Chương 202, Ngụy Trang lẻn vào Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tà thần giáo tổng bộ Hỉ Đạn vừa nghe, trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn biết mình bị xù bạ xạ cho hãm hại. Đối phương hỏi trước hai cái không tính quá bí ẩn vấn đề, bỏ đi hắn cảnh giác, ở sau cùng một vấn đề chi ở trên cố ý để hắn xin thể, nhiên sau đem mục đích của chính mình nói ra. Nhưng hắn bởi vì hướng về tà thần xin thể rồi y, tuyệt đối không dám ẩn giấu, cứ như vậy, đối phương là có thể được mình muốn đáp án. Cái này cổ nổ hạ nhẫn giả cánh nhiên đánh tà thần giáo tổng bộ chủ ý Hỉ Đạn trong lòng âm thầm suy đoán sủ bạ xả mục đích. Tà thần giáo tổng bộ địa chỉ, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn thật sự là không nghĩ thấu lộ, có thể nếu là không thấu lộ lời nói, này không thể nghi ngờ là đối tà thần bất kính. Hỉ Đạn, ngươi nhưng là đối với tà thần xin thề dô y, ngươi nếu như không nói thật, vậy ngươi liền phản bội ngươi rồi tà thần, hơn nữa ta còn sẽ đem ngươi ném vào hố phân bên trong. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dù bạ xạ nhiên nhiên mà nói, như vậy áp sát Hỉ Đạn, hắn tin tưởng Hỉ Đạn sau cùng khẳng định sẽ nói. Ngươi mới tà thần giáo tổng bộ làm cái gì? Hỉ Đạn không hề trả lời, trái lại hỏi thăm. Này với ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời là có thể. Dù bạ xạ lạnh giọng nói. Ở chật vật lựa chọn bên trong, Hỉ Đạn rốt cục có quyết định, hắn tình nguyện phản bội tà thần giáo, cũng không muốn đối tà thần bất kính. Hừ. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi nguyền rủa chết. Hỉ Đạn ở trong lòng âm thầm thế nói. Rất nhanh, hắn tiện chậm rãi nói, tà thần giáo tổng bộ ở Tang Hải hóa ra là này nơi át sủ bạ xạ lông mày nhất động. Hỉ Đạn nói Tang Hải là hỏa chi quốc một cái phía đông duyên hải thành thị, không coi là bao nhiêu phồn hoa, chỉ có thể nói là hỏa chi quốc một người bình thường thành phố. Mà tà thần giáo tổng bộ nhưng là ở Tang Hải phụ cận một cái dưới đất trong không gian, thập phần bí mật. Nếu là không có người dẫn đường, rất khó tìm đến tà thần giáo cụ thể vị trí. Ta đã nói ra tà thần giáo tổng bộ vị trí rồi y, ngươi nên thả vào ta đi. Hỉ Đạn nói, thả khẳng định sẽ thả ngươi, bất quá ta làm sao biết nói ngươi nói địa chỉ có chính xác không, nhất định phải mang theo ngươi tự mình qua nhìn, xác định rõ rồi y, lại thả ngươi đi. Dù bà xạ lộ ra gian trá nụ cười, nói. Ngươi Hỉ Đạn dùng là ánh mắt của người nhìn chòng chọc Sủ Bạ Xạ, hận không thể dùng ánh mắt đưa hắn xuyên thủng giết chết. Phả lạt Sủ Bạ Xạ đưa hắn mang ở trên đến thời điểm tà thần giáo bọn giáo chúng định nhiên sẽ biết được là hắn tiết lộ bí mật, vậy hắn sau đó ở tà thần trong giáo chẳng phải là không đất dung thân. Đáng tiếc là, đầu của hắn cùng thân thể tách ra rồi y, động đều không động đậy rồi y, căn bản vô lực phản kháng. Trước tiên đem thân thể của ngươi sắp xếp cẩn thận. Dù bà xạ liếc mắt một cái Hỉ Đạn thân thể, rất nhanh lấy ra một cái quyển trục, lợi dụng phong ấn thuật đem Hỉ Đạn thân thể coi như đồ vật phong ấn tiến vào quyển trục bên trong. Cho tới Hỉ Đạn trong cơ thể một ít điểm tà thần chi lực, hắn căn bản là lười hấp thu luyện hóa, dù sao quá lưa thưa thiếu, cũng không có gì tác dụng. Khà khà, Hỉ Đạn, đi. Dù bà xạ cười tà xem ở trong tay Hỉ Đạn đầu lâu liếc một chút, nói. Thân hình nhất động. Dù bạ xạ ly khai cái này nơi, cũng không lâu lắm, một ít gan lớn tiểu trấn cư dân tới nơi này mảnh phế chỗ ở khu, phát hiện chết qua lang thang nhẫn giả thi thể, cùng với Hỉ Đạn tiến hành tà ác nghi thức thí nghiệm căn phòng của. Chuyện này ở tiểu trấn tử thượng gây nên oanh động cực lớn, rất nhiều người hoảng sợ không ngớt, thậm chí có người đi tới cổ nổ hạ tuyên bố nhiệm vụ, chỉ tiếc cổ nổ hạ người tới nơi này nơi, chẳng có cái gì cả nhìn ra, địch nhân cũng không có phát hiện. Cứ như vậy, chuyện này chậm rãi nhạt qua. Hỏa Chi Quốc, Tang Hải thành phố. Vùng ngoại ôm một tòa núi lớn trước, dù bà xạ đứng lặng ở đây, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đại sơn, hỏi trong tay Hỉ Đạn đầu lâu. Hỉ Đạn, là nơi này đi? Là Hỉ Đạn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không muốn nói lời nói thật, có thể bị vướng bởi tà thần lời thề, không thể không nói. Ở đại sơn phụ cận cẩn thận tìm kiếm một lần, dù bà xạ rốt cục biết nói tà thần giáo tổng bộ lối vào địa phương. Này là một hang núi, bên trong tỏa ra âm lãnh khí tức, xem đi lên thập phần âm u khủng bố. Hắn không có lập tức tiến vào qua, mà là chuẩn bị trước tiên xử trí tốt Hỉ Đạn đầu lâu tái tiến qua. Tùy ý ở phụ cận đào một cái tiểu thổ hãm hại, dù bà xạ tiện đem Hỉ Đạn đầu lâu chôn tiến vào qua. Ngươi không mang ta tiến vào qua? Hỉ Đạn có chút cao hứng, dù bà xạ không mang theo hắn tiến vào, vậy hắn cũng không cần bại lộ. Có thể ngay sau đó, hắn liền há hốc mồm. Biến thân thuật dầm một tiếng, dù bạ xạ lắc mình biến hóa, biến thành Hỉ Đạn bộ dạng, rất nhanh hư không tạo vật thần thông triển khai ra, tam đoạn đại liêm đao cùng có thể tự do duỗi xúc đen nhánh trường mâu cũng bị chế tạo đi ra. Ngươi muốn trở thành bộ dáng của ta trà trộn vào qua hỉ đạn lập tức tiện đoán được xù bạ xạ dự định, đừng cho dù tức điên. Dù bạ xạ cái này tốt một đám, nếu như có chuyện gì xảy ra, tà thần giáo tổng bộ khẳng định đem món nợ này quên ở đầu của hắn thượng. Làm tà thần thành kính tín đồ, gặp đến tình huống như thế, hắn đúng là khóc không ra nước mắt ra không tệ, cái này tốt tôi phương tiện, ngươi liền an tâm ở nơi này đi. Nói, dù bạ xạ dùng thổ hiểm chôn hỉ đạn đầu lâu, xoay người hướng về sơn động phương hướng chạy qua. Đi vào hang núi sau khi, dù bạ xạ đi vào trong. Hang núi này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là nhân công kiến tạo, từ vách động thượng vết tích cũng có thể thấy được đến. Cũng không có thể gọi sơn động, gọi thông đạo mới đúng. Dù bạ xạ vừa đi, vừa muốn nói. Đi trong chốc lát sau khi, một nói thanh đồng đại môn xuất hiện ở trước mặt hắn, mà ở thanh đồng môn trước, hai tên thân thể mặc áo bào đen tà thần giáo đồ ngồi ở đó nơi. Hai người này cúi đầu, rộng lớn vành nón che khuất mặt của bọn hắn, không thấy rõ dáng vẻ. Đương xù bạ xạ đến gần sau khi, hai người ngẩng đầu lên, u lanh ánh mắt nhìn lại. Ảch, hóa ra là hỉ đạn à, làm sao ngươi sẽ đến tổng bộ? Tổng bộ có vẻ như không có triệu tập ngươi tới a, một tên trong đó áo bào đen tà thần giáo đồ hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyên lai tà thần giáo tổng bộ không thể theo tiện đến a, cái kia chết tiệt hỉ đạn cánh nhiên chưa nói. Gặp đến nơi này loại đột phát tình huống, dù bạ xạ không có hoang mang, phút chốc tâm ý, trong đầu thoáng hiện vô số suy nghĩ. Nhất thời, hắn nghĩ tới một cái lời giải thích, tiện nói, ta gần đây một mực tiến hành tà thần nghi thức thí nghiệm, nghiên cứu ra một cái trọng đại thành quả, muốn hiến cho tổng bộ. Phát hiện trọng đại hai người áo bào đen tà thần giáo đồ trong lòng một vui mừng, hai người bọn họ hiểu rõ vô cùng hỉ đạn, đây tuyệt đối là tà thần thành kính tín đồ, tuyệt đối sẽ không nói khoác. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.